Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Binh Ý Vô Địch. Trong chớp nhoáng này, Binh Đông Lôi cả người, đều cũng có chút điên cuồng. Mà cũng tại lúc này, Linh Tụ Tiện Ý, Cổ Phong lại là mở miệng. Hắn quanh thân bên ngoài, linh khí gào thét hội tụ, hóa thành một dương cung. Đồng thời linh khí lại là ở tại bên trên ngưng tụ dài một mũi tên. Loại thứ ba binh ý. Giờ khắc này, tất cả mọi người thân thể đều là chấn động. Người, Binh Đông Lôi, trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn. Đi trước một bước, Cổ Phong nhạt nói, đạp bên trên thứ 952 giai. Thiên binh môn đệ tử, nhìn thấy cảnh này, đều là không nguyện ý tin tưởng. Bọn hắn thiếu tông chủ. Kiệt xuất nhất thiên kiêu, lại bị Thiên Khôi Tông người đánh bại. Ha ha ha, tốt, tốt a, không hổ là ta Thiên Khôi Tông đệ tử. Quả nhiên thiên phú tuyệt luân, không người có thể địch. Lỗ Phong giờ phút này, lúc này cất tiếng cười to, nhìn về phía Binh Ảnh. Binh Ảnh, hiện tại ngươi có lời gì nói? Hắn và Binh Ảnh là đối thủ cũ. Năm đó tam tộc thi đấu bên trong, chính là thua ở Binh Ảnh tay. Bây giờ Thiên Khôi Tông đệ tử mạnh mẽ như thế, hắn vô cùng tự nhiên hưng phấn. Hiện tại phân thắng bại còn quá sớm, cái này chiến đấu còn chưa triệt để kết thúc. Binh Ảnh lúc này nói ra, đám người nghe nói, ánh mắt nhao nhao biến hóa. Bây giờ xác thực còn chưa kết thúc, cái này Mộc Phong chỉ là dẫn trước. Bất quá Binh Đông Lôi còn có thực lực đuổi theo bên trên Mộc Phong sao? Thứ 952 giai bên trên, chỉ có hai kiện binh khí. Hai món binh khí này, một kiện là một chuôi đao gãy, một kiện là cái kia cổ điển thiết bổng. Cái này cổ điển thiết bổng, chính là Binh Đông Lôi từ nhập tông bắt đầu, liền là làm mục tiêu thiên tước côn. Việc này, cũng không phải là cái gì bí mật. Toàn bộ thiên binh môn người đều biết, Binh Đông Lôi ẩn chứa lôi tước huyết mạch, mà cái này thiên tước côn chính là xa hơn cổ lôi luyện chế mà thành. Như đến này côn, Binh Đông Lôi chiến lực đem đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Này côn, là Binh Đông Lôi từ 6 tuổi năm đó biết mình huyết mạch thời điểm, liền xem làm mục tiêu đồ vật. Năm nay, Binh Đông Lôi đã trải qua 86 tuổi. Vì cái này thiên tước côn, hắn đã trải qua trọn vẹn phấn đấu 80 năm. Hắn trở thành thiên binh môn thiếu tông chủ. Hắn trở thành thiên binh môn thứ nhất thiên kiêu. Bây giờ hắn tự hỏi có trèo bên trên cái này 952 giai năng lực. Tự hỏi đã trải qua có thể đem bảo vật này nắm bắt tới tay. Lại không nghĩ tới, Cổ Phong xuất hiện. Binh Ảnh giờ phút này ánh mắt biến hóa. Hắn biết cái này thiên tước côn đối với Binh Đông Lôi trọng yếu. Hôm nay hắn vốn muốn cho đám người vì vật làm nên thành tựu Binh Đông Lôi thiên kiêu danh tiếng. Lại không nghĩ rằng sự tình phát triển đến nước này. Ta Binh Đông Lôi quyết không nhận thua. Binh Đông Lôi một tiếng gào thét. Giờ khắc này, đối với thiên tước côn chấp nhất, để hắn tại cảm ngộ bên trên điên cuồng hơn. Trong cơ thể hắn linh khí gào thét mà ra. Bên cạnh hắn, linh khí chủy thủ hiển hiện. Cái kia thứ 951 giai bên cạnh, chủy thủ trực tiếp sáng lên. Thiếu tông chủ thành công. Thiếu tông chủ không bị thua. Thiếu tông chủ, ngoặc kép chấm chấm, thiên binh môn người, giờ phút này rốt cục nhìn thấy hy vọng. Cái kia có chút ảm đạm trong đôi mắt, lần nữa quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Ha ha, không hổ là ta thiên binh môn thiếu tông chủ. Binh Ảnh giờ phút này cũng là cười to mở miệng. Hắn thành công, trong mắt của hắn tràn đầy chớp nhất quang mang. Giờ khắc này, hắn đầy cõi lòng lòng tin. Nhìn qua cái kia tha thiết ước mơ thiên tước côn, đạp bên trên thứ 952 giai. Bành, đã ở Binh Đông Lôi đạp bên trên thứ 952 giai một sát na này. Một thanh âm truyền đến, lôi tước côn ý, giờ khắc này, Cổ Phong thể nội lôi linh khí gào thét mà ra. Lúc này bên trên bầu trời, ngưng tụ ra một đầu to lớn lôi tước hư ảnh. Cái này lôi tước hư ảnh trong nháy mắt biến hóa. Hóa thành một căn cổ điển linh khí chi côn. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người tại chỗ đều là chấn động mạnh một cái. Không, không, Binh Đông Lôi giờ phút này, con ngươi bỗng nhiên co vào, gần như gào thét. Ông, hắn trong đôi mắt, tơ máu dày đặc, trơ mắt, nhìn lấy cái kia thiên tước côn hào quang lóe lên. Đó là hắn một mực hướng tới thiên tước côn. Đó là hắn coi là suốt đời truy cầu tồn tại. Mà bây giờ, cái này thiên tước côn thần phục người khác. Giờ khắc này, hắn mộng, hắn một đời sở cầu. Giống như hóa thành một chiếc gương, bỗng nhiên vỡ nát. Đây hết thảy, không thể bảo là không tàn khốc. Tại Binh Đông Lôi Đạp bên trên thứ 952 giai. Cách mình mộng, gần nhất một khắc, Cổ Phong đem đây hết thảy đánh nát. Binh Đông Lôi, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cả người trong nháy mắt nếu như ném hồn đồng dạng. Thiên binh môn tất cả mọi người, nhìn thấy Binh Đông Lôi như thế, trong mắt đều là mang theo vẻ phức tạp. Bọn hắn thiếu tông chủ. Binh Đông Lôi là danh phù kỳ thực thiên kiêu. Nếu không có hôm nay cái này Mộc Phong xuất hiện. Nhưng mà, Mộc Phong chính là đột nhiên như vậy xuất hiện. Đem tất cả, toàn bộ đánh vỡ. Nhìn thấy Binh Đông Lôi bộ dáng như thế. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính đều không có ý tứ. Tiếp tục mở miệng trào phúng. Bất quá hai người mặt bên trên cũng là mang theo vẻ mừng như điên. Ai có thể nghĩ tới, cái này tam tộc thi đấu còn chưa bắt đầu, Thiên Khôi Tông đã là như thế lớn tiếng dọa người. Binh ảnh giờ khắc này, hối tiếc không kịp, nếu là hôm nay hắn không an bài đây hết thảy, có lẽ, đây hết thảy chính là mệnh. Binh Đông Lôi mẫn diệt, nhất định lấy, Mộc Phong quật khởi, đã ở Binh Đông Lôi như thế ủ rũ thời điểm. Bên người một đạo bình thản thanh âm truyền đến, người võ đạo chi tâm, như vẻn vẹn vì một món binh khí, mà sụp đổ, vậy ngươi, không xứng làm ta Mộc Phong đối thủ. Binh Đông Lôi, nghe đến lời này, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Phong, gầm thét, ngươi biết, hắn ý vị như thế nào sao? Hắn là ta mộng, ta tất cả, ngươi mộng, ha ha, ngươi cả đời này. Chỉ vì một món binh khí mà sinh sống. Thật là tức cười. Võ đạo tu hành. Tu. Không phải binh. Mà là người. Là tâm. Cổ Phong thanh âm bình thản. Tu không phải binh. Là người. Là tâm. Binh Đông Lôi thân thể rung mạnh. Tự lẩm bẩm. Lỗ Phong. Lỗ Chính. Binh ảnh. Ánh mắt đều là biến hóa. Bọn hắn tu vi đạt tới loại độ cao này. Sâu sâu biết. Cổ Phong mấy câu nói đó bên trong, ẩn chứa đạo lý, đây là cần tuế nguyệt rèn luyện người, mới có thể minh ngộ đạo lý. Chỉ là bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Một cái trăm tuổi phía dưới võ giả, vậy mà có thể cảm ngộ. Bình khí này, người như ưa thích, liền lưu cho ngươi, chỉ là nhớ kỹ, chủ đạo ngươi, là ngươi tâm, mà không phải binh. Cổ Phong lời nói rơi xuống thời điểm. Quanh thân lại là linh khí hiển hiện, huyễn hóa ra một thanh linh khí đao gãy. Lần này, thứ 952 giai bên trên, hai kiện binh khí, đều là quang mang chớp nhấp nháy. Cổ Phong nhưng không có nửa phần để ý tới, trực tiếp hướng 953 giai đạp đi. Mình tha thiết ước mơ đồ vật, người khác xem ra, chỉ là bình thường, võ đạo tu là tâm, không phải binh. Binh Đông Lôi ánh mắt biến hóa, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, ngồi xếp bằng, tiến hành tu hành, tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Lúc này, Mộc Phong hoàn toàn có thể lấy đi cái kia thiên tước côn. Như thế Binh Đông Lôi nhưng chính là thật phế, mà Mộc Phong chẳng những không có lấy đi thiên tước côn. Phản mà chỉ điểm Binh Đông Lôi, bậc này võ đức, loại người bình thường, tuyệt đối sẽ không có được. Giờ phút này, cho dù thiên binh môn đệ tử, đối với Cổ Phong cũng không có nửa phần oán hận, ngược lại là thật sâu kính nể. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.